Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Hầu Vương phát hiện, Tiểu Mao Hầu Tử mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng là cũng là không có biện pháp, vì muốn rời khỏi cái này nhốt hắn không biết bao lâu địa phương rách nát. Nó không thể không phối hợp với Bạch Vận, dù sao nó cũng không phải là cảm giác được không có chút nào hy vọng, mà là cực kỳ có hy vọng. Bạch Vận có thể cùng Lôi Mã giác thú chỗ tốt, đối yêu giới mà nói vốn chính là bằng hữu. Nó tin tưởng, chỉ cần nó cho thêm Bạch Vận một chút chỗ tốt, liền có thể đả động hai người này. Sau đó vì chính mình mở ra phong ấn, chạy thoát, ta ném đi, Hầu Vương ngươi tiếp lấy điểm. Nếu là hắn đả thương, ngươi cũng không thể rời đi nơi này nha. Bạch Vận hướng phía dưới núi khinh miệt cười nói. Sau đó đem ôn dịch tinh ném vào dưới núi. Nghĩ thầm, cái này Tiểu Mao Hầu Tử tại cái này tinh thần đại lục bên trên tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nếu là có thể đạt được cái này Tiểu Mao Hầu Tử trợ giúp, đây chẳng phải là tốt nhất. Tiểu Mao Hầu Tử vội vàng biến thành to lớn hầu tử, liền tranh thủ ôn dịch tinh tiếp tại trong ngực, thả trên mặt đất, nó cười tủm tỉm nhìn về phía ôn dịch tinh. Tự nhủ tiểu tử này mệnh không sai a, thụ huyền sát linh lôi một đạo thiên lôi, cũng chỉ là tương đương với rèn luyện thần thức, ta phải cho tiểu tử này một chút chỗ tốt, bằng trên núi nha đầu kia xuống tới, thuyết phục, nói không chừng liền có thể giúp bản vương giải trừ phong ấn. Tiểu Mao Hầu Tử nói liền biến thành hư vô mờ mịt cái bóng. Một đạo quang mang liền tiến ôn dịch tinh trong thức hải. Chỉ gặp ôn dịch tinh thần thức nằm thẳng tại thức hải bên cạnh. Không nhúc nhích, nó đưa tay sờ về phía ôn dịch tinh, lại phát hiện ôn dịch tinh trong thức hải có to lớn phong ấn. Mà lại không gì phá nổi, cho dù là nó muốn gọi tỉnh ôn dịch tinh, cũng là quả quyết không thể nào, trừ phi ôn dịch tinh có thể bản thân tỉnh lại, bất quá ôn dịch tinh thần thức có thể bản thân chữa trị. Cái này thật sự là không đơn giản. Nó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh hãi nói, tiên vực lãnh chúa chi thân. Tiểu Mao Hầu Tử là yêu giới hầu tộc chi vương. Mặc dù là yêu, nhưng đối với thiên tộc sự tình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Thiên tộc ngoại trừ thiên đế lớn nhất bên ngoài, chính là cái này tiên vực lãnh chúa lớn nhất. Trẻ tuổi có, cũng có già, phong ấn này tiên gia nguyên thần, thần thức, đều chỉ có một khả năng. Cái này ôn dịch tinh là thiên tộc nhân vật hạ phàm lịch cướp tới. Bối cảnh này cũng quá vì thâm hậu chút, thiên tôn thực lực mặc dù mạnh, nhưng là có thể làm được tiên vực lãnh chúa vị trí thực lực chí ít cũng là thượng thánh thiên tôn. Mà cái phong ấn này là thiên tộc thứ nhất tiên vực lãnh chúa sở hạ. Nó có thể biết những này cũng không ngoài ý muốn. Cái này khiến Tiểu Mao Hầu Tử tâm thật sự là có chút xoắn xuýt. Thiên tộc sự tình, hắn không nhúng tay được vào. Thiên tộc là chúa tể thế giới vạn vật thần nhóm vị trí. Những này tiên vực các lãnh chúa càng giống là trong triều đình chư hầu. Vô luận cái nào đều là không đắc tội nổi. Tiểu Phá Hầu Tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Đây là ôn dịch tinh lần đầu tiên tới trong thức hải của chính mình. Hắn ngược lại cảm thấy nơi này có chút là lạ. Nơi này là thần trí của ngươi chỗ bản nguyên, thức hải. Tiểu Mao Hầu Tử nghe được ôn dịch tinh nói chuyện, cũng là giật nảy mình, bất quá nó dù sao cũng là hầu vương. Nó cười cười nói, ta có danh tự, ta gọi là Lăng, ngươi có thể gọi ta Lăng Hầu Vương. Ha ha, hầu tử đều có danh tự, thật sự là đùa chết ta rồi, bất quá ta làm sao lại tiến vào ta thức hải. Thần trí của ta tu vi còn không có cao như vậy à? Ôn dịch tinh giờ phút này có chút kích động, liền vội vàng hỏi, tiểu tử ngươi mạng lớn, bị sét đánh về sao? Thần trí của ngươi tu vi đã đạt tới nguyên phủ cảnh. Ngươi cần phải thật tốt tu luyện, bản thể của ngươi thực lực cũng theo đó tăng lên tới nguyên phủ cảnh sơ kỳ. Cơ hội như vậy ít có, bản vương đi vào của ngươi thức hải là đến trợ giúp ngươi. Lăng Hầu Vương rất là bình tĩnh nói, ngươi ngũ hành cùng tu. Chỉ tiếc ngươi không có hảo hảo tu luyện thần thức, nếu không theo thần trí của ngươi tăng lên, thực lực cảnh giới cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. ngươi tu luyện hẳn là ngũ hành huyền thuật, là vốn có thể đại thành tâm pháp. Bất quá ngươi còn cần một cái càng cường đại hơn thần thức tâm pháp. Ta có bản thân biết cùng nguyên thần chung tu bí pháp. Không biết ngươi có muốn hay không học. Ngươi là yêu, ta là người, ta làm sao có thể tu tập các ngươi yêu tộc tâm pháp. Vạn nhất đến cái bạo thể mà chết, vậy ta còn chơi cái gì? Ôn Dịch Tinh luôn cảm thấy cái con khỉ này đột nhiên biến tốt. Để nó có chút không quen. Bản vương rất nghiêm túc cùng ngươi đàm chuyện này, không vì cái gì khác, liền vì ngươi ngày sau có thể cường giả chân chính. Ta yêu tộc cùng thiên tộc từ trước đến nay chung sống hòa bình. Ta cảm thấy Trần Lâm Phong có quỷ, không biết đang mưu đồ thứ gì. Vạn nhất ta yêu tộc đứng trước đại nạn, chỉ hy vọng ngươi ngày sau có thể giúp ta một tay. Chỉ thế thôi. Lăng Hầu Vương tiếp tục nói, ta cái này, linh thần hồn quyết là truyền lại từ một vị nhân tộc. Đại thành chi thủ, ngươi cứ việc yên tâm tu luyện, bởi vì ngươi bây giờ thật sự là quá kém. Thân thể ngươi tu vi mặc dù so nha đầu kia mạnh, nhưng hai người các ngươi muốn thực sự đánh nhau, hắn có thể treo lên đánh 10 cái ngươi. Đây chính là chênh lệch. Phiền muộn a, ngươi nói hẳn là trước đó đi. Hiện tại ta đều nguyên phủ cảnh sơ kỳ, còn sợ hắn a? Ôn Dịch Tinh ngoài miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, trong lòng cũng hiểu được, trách không được Bạch Vận có thể mạnh như vậy, nguyên lai đã sớm kém hạ, hắn là thực lực cảnh giới không có ngươi cao, nhưng nàng thần thức mạnh, xa xa không tầm thường người có thể so sánh. Lăng Hầu Vương cười nói, trợ giúp ngươi, cũng chính là đang trợ giúp chính ta. Thần trí của ngươi tu vi còn kém xa lắm, hảo hảo tu luyện đi, ta chính là nương tựa theo, linh thần hồn quyết mới tu luyện cho tới bây giờ tình trạng. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể, vậy ta liền đa tạ Hầu Vương. Ôn Dịch Tinh lúc đầu lưu tại thức hải bên trong, rất nhẹ nhàng liền tiếp thụ lấy Lăng Hầu Vương truyền thụ. Cái này khiến hắn rất là cảm kích, tinh thần quốc hoàng thất trong bảo khố mặc dù thật nhiều tu luyện bí pháp. Nhưng là chờ hắn đường đường chính chính đi tìm, vậy liền tốn sức chút ít. Hắn tiếp nhận Lăng Hầu Vương tâm pháp về sau, liền từ thức hải bên trong trở về bản thân. Hắn mở hai mắt ra nói, Bạch Vận đâu, ái cha cha, lo lắng tiểu tình nhân nha. Không cần phải lo lắng, hắn cảm thấy đây là cơ hội của nàng, liền lưu ở trên núi cảm thụ sét đánh. Dù sao cơ hội này không phải người bình thường có thể có được. Lăng Hầu Vương huy động hai tay, liền trở về khỉ nhỏ bộ dáng, hai tay đặt ở phía sau lưng nói, cái này huyền sát linh lôi là tiểu thiên kiếp bên trong một loại. Có thể gặp một lần cũng là cực kỳ không dễ, hắn so xin chào, hắn có lôi hệ thuộc tính, tự nhiên có can đảm mạo hiểm, thì ra là thế, trách không được ta chịu đựng không được như thế một kích. Kia hắn sẽ có hay không có sự tình. Ta nghĩ đi lên xem một chút hắn có thể sao? Ôn Dịch Tinh vội vàng nói. Lăng Hầu Vương đả kích nói, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Thần trí của ngươi căn bản không chịu nổi lần thứ hai sét đánh. Hy vọng hắn có thể mạng lớn chút, nhìn dáng vẻ của ngươi. Chỉ sợ sớm đã đối nàng cảm mến đi. Liên quan gì đến ngươi? Đây là ta chuyện riêng của mình. Không nhọc Hầu Vương nhớ thương. Ôn Dịch Tinh liếc một cái tiểu mao hầu tử, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt thể nghiệm một lần trong nhân thế tình khổ. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là một lần lịch luyện. Hảo hảo nắm chắc đi. Lăng Hầu Vương hiện tại cảm thấy, hai người này vẫn là thật có ý tứ. Chỉ ít Ôn Dịch Tinh không phải là nhân vật đơn giản. Lãnh chúa cấp bậc, hạ phàm độ kiếp, hết chương.